Bất Diệt Thần Vương, chương 221, Đồng Quy Vu Tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con sông lớn bên cạnh, một cái trăm trượng đường kính vòi rồng, điên cuồng xoay tròn bên trong. Cái này vòi rồng rất kỳ quái, cũng không có sông lên vân tiêu, tựa như chỉ có cao trăm trượng đồng dạng. Nội bộ cuồng phong ở một cái quạt giấy trắng khuấy động phía dưới, nhanh chóng xoay tròn, trên mặt đất đất đá cuốn vào nội bộ, một mảnh đục ngầu xa xa nhìn tới, đúng như trong máy giặt quần áo bộ dòng nước chuyển động một dạng. Vương Khả, Trương Chính Đạo hai người, liền tựa như trong máy giặt quần áo, đang bị điên cuồng khuấy động. Trương Thần Hư đứng ở cuồng phong vòng xoáy trung ương, duy nhất chỗ an toàn, chịu đựng còn có một điểm buồn nôn, tùy tiện, vui sướng nhìn xem bị vô số đất đá khuấy động chật vật không chịu nổi Vương Khả, Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, ngươi thất thần làm gì a? Ngươi không phải cũng có một cái quạt giấy sao? Mệnh căn của ngươi đâu? Phiền a, phiền hắn a, Vương Khả ở cuồng phong bên trong hô hào. Ta cây quạt còn chưa mở phong đây, không dùng đến. Trương Chính Đạo trong tiếng kêu thảm hô hào. Cái gì rác rưởi ngoạn ý, Vương Khả mắng. Trương Chính Đạo, ngươi cho rằng ta nghĩ dạng này a? Nhìn phi kiếm. Vương Khả một tiếng kêu to. Hưu, lập tức Vương Khả ném ra ngoài hai thanh phi kiếm bắn về phía phiến kia tử. Hô, thế nhưng cuồng phong thật lợi hại, phi kiếm ở bên trong cũng bay không tốt, trong nháy mắt bị gió lớn thổi đi cùng Vương Khả một dạng vòng quanh trung tâm xoay tròn. Mẹ nó, thứ đồ chơi gì a? Phi kiếm đều vô dụng. Vương Khả cả giận nói. Giờ phút này, cuồng phong nắm kéo Vương Khả, để Vương Khả được không thống khổ, bốn phía đất đá không ngừng oanh kích lấy Vương Khả, mặc dù không đau, nhưng, như vậy bị cuồng phong lôi kéo tứ chi bách hài, vậy cũng thống khổ a, không muốn vùng vẫy, ha ha ha, thoải mái, Vương Khả, các ngươi cũng có hôm nay. Trương Thần Hư chịu đựng buồn nôn, cười lớn tiếng lấy. Xoát, vào thời khắc này, một đầu trường tiên, trong nháy mắt xông phá vòi rồng, trong nháy mắt quấn quanh Trương Thần Hư trên cánh tay. Cái gì? Trương Thần Hư biến sắc, đang muốn giãy giụa, lốp bốp, lập tức một cỗ cường đại dòng điện tràn vào Trương Thần Hư trên người, để Trương Thần Hư run lên, liền một lần này rung động, bị bỗng nhiên kéo một phát kéo vào gió lớn. Ha ha, lôi vào Trương Thần Hư, mau dừng lại ngươi trục lăn máy giặt. Vương Khả hô, nằm mơ, Vương Khả, ngươi cho rằng ngươi cái này thiểm điện thần tiên tổn thương ta. Chấm, Trương Thần Hư điên cuồng giãy giụa lấy. Trương Chính Đạo, ngươi chết người a, mau lại đây, ngươi tới thôi động thiểm điện thần tiên chủ tiên. Vương Khả quát, Trương Chính Đạo ở cuồng phong bên trong, chịu đựng bị thạch đầu đập, lập tức đến phụ cận, một phát bắt được chủ tiên, bỗng nhiên thôi động. À cái này thiểm điện thần tiên, giò điện, hơn nữa còn là chủ tiên, giò điện lượng to lớn nhất. Trương Chính Đạo lo lắng hô hào, ta biết, bằng không, làm sao sẽ để cho ngươi tới thôi động. Vương Khả ở bên hô. Trương Chính Đạo, mẹ nó, ngươi là bản thân sợ giò điện, mới để cho ta tới a, ngươi nắm chắc cho ta cuốn lấy Trương Thần Hư, ta tới đem cái kia quạt giấy trắng đánh bay. Vương Khả quát, gầm to, Vương Khả lấy ra một căn thiểm điện thần tiên phụ tiên, bỗng nhiên quất hướng trong vòng xoáy tâm quạt giấy trắng. Oanh, quạt giấy trắng bốn phía có cương cháo thế mà đem trường tiên bắn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô dụng, ta cái này quạt giấy trắng, là bảo vật tổ truyền, trừ phi nguyên anh cảnh xuất thủ, bằng không, các ngươi không phá nổi hắn vòng phòng hộ, ha ha ha. Trương Thần Hư cười to nói, Vương Khả ta sắp không chịu được nữa, Trương Thần Hư muốn tránh ra ta cái này thiểm điện thần tiên. Trương Chính Đạo lo lắng nói, chớ nóng vội ta tới giúp ngươi. Vương Khả kêu lên, kêu, Vương Khả lấy tay đem thiểm điện thần tiên phụ quật đến Trương Thần Hư trên người, lập tức Vương Khả, Trương Chính Đạo, một người một căn roi quấn quanh Trương Thần Hư, cuồn cuộn dòng điện kích thích ba người. Giống, mở, Trương Thần Hư bỗng nhiên quằn quại. Không được a, Vương Khả, Trương Thần Hư thực lực so với hai chúng ta đều mạnh, cho dù có thiểm điện thần tiên quấn quanh, hắn cũng nhanh muốn tránh ra a, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, Trương Chính Đạo lo lắng nói. Mẹ nó, phi kiếm ở trong này không dùng đến, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Vương Khả tức giận nói, ngươi không phải có thần vương ấn sao? Đập hắn, đập đầu hắn, giống như lần trước. Trương Chính Đạo thúc giục nói, đánh rắm, hiện tại thế cục này ta có thể tới gần hắn sao? Lão tử có thể công kích từ xa tuyệt không đánh giáp lá cà. Vương Khả trừng mắt mắng, ta hiện tại đi đập Trương Thần Hư đầu ta có bệnh a, hắn lần trước là không phòng bị, lần này làm sao có thể không phòng bị? Căn bản đập không đến đầu hắn, vạn nhất cách gần đó, bị Trương Thần Hư đâm bên trên một đao, đây không phải là xong con bê. Phóng điện, tiếp tục phóng điện, mẹ nó, điện giật chết hắn. Vương Khả thúc giục nói, lốp bốp, trong lúc nhất thời, Vương Khả, Trương Chính Đạo thôi động thiểm điện thần tiên, không mất điện đánh Trương Thần Hư, ngay tại lúc đó, thiểm điện thần tiên giò điện cũng làm cho hai người thừa nhận thống khổ. Cuồng phong còn nắm kéo ba người, để ba người tựa như ở vũng bùn bên trong đánh nhau đồng dạng, đặc biệt tiêu hao khí lực. Vương Khả, hắn lại muốn tránh ra thiểm điện thần tiên. Trương Chính Đạo lo lắng nói, ta đã kim đan cảnh đỉnh phong, hừ, các ngươi sao có thể cùng ta so. Trương Thần Hư liều lĩnh cười to nói, ở nơi này cười to thời khắc Vương Khả thôi động phụ tiên mũi nhọn, bỗng nhiên toát ra một cỗ kim sắc khí vụ, lại là Vương Khả chân khí theo thiểm điện thần tiên tuôn hướng Trương Thần Hư, trong nháy mắt thả ra, xông vào Trương Thần Hư trong miệng. Oanh két, mùi vị quen thuộc sấm sét giữa trời quang. Quẻ, lập tức vừa muốn dãy dụa đi ra Trương Thần Hư lập tức không ngừng nôn mửa. Một điểm dãy dụa lực lượng liền không có. Tốt Vương Khả chính là như vậy. Thúi chết hắn, Trương Chính Đạo hưng phấn gào thét. Không được, nơi này gió quá lớn, vừa rồi chỉ có một điểm chân khí bị hắn nhiếp vào, đại bộ phận thổi tan ở nơi này trục lăn trong máy giặt quần áo. Vương Khả buồn bực nói, quả nhiên, rất nhanh, cái kia Trương Thần Hư liền chống đỡ nổi. Vương Khả, ngươi cho ta ăn cái gì? Ăn cái gì? Ta giết ngươi, Trương Thần Hư quát, bành, lại là một cỗ chọc chân khí đập vào mặt, oanh két, quẻ, bị thiểm điện thần tiên trói buộc Trương Thần Hư, nếm được nhân gian hiểm ác, mẹ nó, mới vừa có một chút sức phản kháng, trong nháy mắt lại bị uy đầy miệng, mẹ nó, bệnh vàng da đều muốn phun ra. Vương Khả thêm chút sức, Trương Chính Đạo kích động nói, đánh rắm, nơi này gió quá lớn, ta chân khí có 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều bị thổi tan, hắn chỉ thu lấy một phần nhỏ ta chân nguyên báo nguy, còn như vậy lãng phí ta liền không còn khí lực. Vương Khả tức giận nói, Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết, Trương Thần Hư thật vất và gắng vượt qua, oanh két, quẻ, như thế lặp lại nhiều lần, ba người bị dòng điện kích thích đều muốn sức cùng lực kiệt. Quẻ, Vương Khả thối quá a, ngươi làm sao cũng đối với ta dùng chân khí a, Trương Chính Đạo bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Không có a, ta mẹ nó đều muốn hư thoát, chân khí dùng tại Trương Thần Hư trên người đều ngại không đủ, làm sao có thể dùng ở trên thân thể ngươi. Vương Khả yếu ớt nói, vậy tại sao thúi như vậy, quẻ, a cái này vòi rồng, biến vàng, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, lại là quạt giấy trắng hình thành phong hài kết giới, mặc dù vô số cuồng phong xoay tròn, nhưng, phong vẫn là cái này chút phong, đây là một cái phong bế kết giới, Vương Khả không ngừng nảy sinh chọc chân khí mặc dù bị cuồng phong thổi tan, nhưng, còn ở lại chỗ này phong hài kết giới bên trong, còn ở nơi này, càng lúc càng nồng nặc, càng lúc càng nồng nặc. Đến mức cái này đục ngầu phong hài kết giới, đã chậm rãi bị dính vào hoàng sắc. Quẻ, làm sao đây? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cẩn thận dòng điện, Vương Khả biến sắc, cái gì, Trương Chính Đạo trừng mắt khó hiểu nói, ta nhớ được ga nồng độ một khi vượt chỉ tiêu, liền sẽ bảo. Vương Khả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đáng tiếc đã không kịp lại nhìn thấy Trương Chính Đạo thúc giục thiểm điện thần tiên chủ tiên, bỗng nhiên điện quang lóe lên tựa như đốt lên bình ga một dạng hiệu quả. Oanh, một cỗ ngập trời vụ nổ lớn, ở phong hải kết giới bên trong nổ tung lên. Liền thấy, Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư ba người, trong nháy mắt bao phủ ở cuồn cuộn lớn trong lửa. Không muốn, ba người kêu thảm liên miên, phong này bế phong hài kết giới vụ nổ lớn, kinh khủng bực nào, cự đại trùng kích tựa như động đất đồng dạng, để núi rừng bốn phía cũng là chấn động mạnh một cái to lớn hỏa diễm càng là hình thành một cái thật lớn mây hình nấm sông lên trời. Phong hải kết giới ầm vang phá mở quạt giấy trắng bay thẳng Trương Thần Hư thể nội, ba người toàn thân đều bị đại hỏa đốt lên đồng dạng, ở mây hình nấm bên trong ném bay ra ngoài. A a a, ba tiếng kêu thảm phía dưới, ba người từ trên trời giáng xuống. Giờ phút này, ba người đều sức cùng lực kiệt được không suy yếu. Phù phù, phù phù, phù phù, ba người lọt vào sông lớn bên trong, là vạn hạnh trong bất hạnh. Đi xuôi dòng sông, tung bay một nén nhang, ba người mới bay tới một khối đá lớn chỗ, ba người đều suy yếu lực kiệt bò lên trên quang lưu lưu tảng đá lớn, toàn thân cao thấp chỉ sót lại một chút nám đen tấm màn che, miễn cưỡng để bảo toàn ba người tôn nghiêm. CMN, cuối cùng sống lại, Vương Khả hư nhược nằm ở trên tảng đá lớn, nhìn lên trời, thở dài một hơi. Vương Khả, Trương Chính Đạo, các ngươi hai cái vương bát đàn, vì sao mỗi lần gặp được hai người các ngươi, ta đều phải xui xẻo a, mẹ nó ta ở bên ngoài, cho tới bây giờ không chịu qua lớn như vậy khuất nhục. Trương Thần Hư hư nhược bi phẫn nói, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi không tìm chúng ta phiền phức, làm sao sẽ như vậy chật vật. Trương Chính Đạo cũng là vẻ mặt bi phẫn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người giờ phút này sức cùng lực kiệt vừa mới bị nổ tung đánh càng là suy yếu hết sức, giờ phút này nằm ở trên tảng đá lớn, phơi nắng, khôi phục nguyên khí cũng lẫn nhau mắng lấy hai bên. Trương Thần Hư, ngươi lần này thoải mái a, ngươi có bệnh a, nhất định phải tìm tai vạ. Vương Khả mắng, xem các ngươi cũng như vậy, sảng khoái. Trương Thần Hư hư nhược cười to nói, ngươi ngàn dặm xa xôi truy tới tìm chúng ta chính là vì cùng chúng ta đồng quy vô tận. ngươi có bệnh a? Trương Chính Đạo mắng, hừ, ta Trương Thần Hư ân oán rõ ràng, tới tìm các ngươi tự nhiên là có lý do. Trương Thần Hư trợn mắt nói, lý do gì? Vương Khả nghi ngờ nói, Vương Khả, ngươi chính là chạy mau đường a? Trương Thần Hư nói ra ý tứ gì? Ta lúc đầu chẳng phải đang chạy trốn sao? Vương Khả sững sờ, mẹ nó, ngươi ngàn dặm xa xôi đuổi theo tìm ta chính là để cho ta chạy mau đường. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi a, ngươi không đến ta đường chạy càng nhanh đâu. Tỷ ta nguyên anh cảnh, trước đó không lâu ta và tỷ ta đi qua Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, gặp cha ta. Cha ta cho ta tỷ mở ra một nguyên anh cảnh ăn mừng yến, đến rất nhiều người. Trương Thần Hư nói ra, nguyên anh cảnh ăn mừng yến, lại không mời ta đi, ngươi theo ta nói làm gì? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi cùng ta tỷ sự tình, không biết bị ai chọc ra. Trương Thần Hư giải thích nói, ý tứ gì? Vương Khả khó hiểu nói, tỷ ta có cái chỉ phúc vi hôn vị hôn phu, rất lợi hại một người. Trương Thần Hư nói ra, sau đó thì sao? Vương Khả khó hiểu nói, hắn nghe nói ngươi cùng ta tỷ quan hệ, sắc mặt không tốt lắm, ta nghe nói, hắn có thể sẽ phái người tới làm rơi ngươi. Cho nên, ta vội vã trở về, cho ngươi báo tin. Nhường ngươi nhanh lên chạy trốn. Trương Thần Hư giải thích nói, tiêu diệt ta, dựa vào cái gì, ta và Trương Linh Nhi là trong sạch a? Vương Khả cả kinh kêu lên. Thế nhưng là, bọn họ không cho rằng a, Trương Thần Hư nói ra. Liên quan ta cái giám a, Vương Khả cả kinh kêu lên. PS, ba canh xong, cách chương.